Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1388, người vệ độc không chết người ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy binh biến binh sĩ sẽ phải chạy tới soái trướng, Ngụy Quốc Công bọn họ còn đang thi triển Quảng Nợ tuyệt kỹ, Chu Bình An không khỏi hết ý kiến, nặng nhẹ không phân rõ a, binh biến trước mặt một xử lý bất đương, người cũng bị mất còn ở lại chỗ này Quảng Nợ Hà Công Công, Từ Bá Phụ, binh biến trước mặt tranh cãi không ngại trước để qua một bên, trước xử lý binh biến làm đầu Chu Bình An tiến lên một bước hướng Hà Công Công cùng Ngụy Quốc Công các chắp tay thi lễ, nghiêm túc trịnh trọng nhắc nhở hai người nói. Đúng vậy à, hiền chất nói đúng lắm, bây giờ quan trọng hơn chính là xử lý binh biến, đây mới là trước mặt thứ nhất quan trọng hơn. Về phần Vương Bách Hộ Công văn chuyện trước tiên có thể để qua một bên, đợi đến binh biến giải quyết rồi, có nhiều thời gian xử lý, nếu là binh biến không giải quyết được bọn ta thôi vậy còn quản hắn Vương Bách Hộ, Trương Bách Hộ làm chi. Lâm Hoài Hầu nghe vậy, không khỏi gật đầu liên tục đi tới Chu Bình An trước mặt đối Hà Công Công cùng Ngụy Quốc Công nói. Có lý, tạp gia trước hết nghe nhỏ Chu đại nhân. Ngụy Quốc Công gật đầu một cái, Hà Công Công cũng vểnh lên lan hoa chỉ gật đầu một cái, hai người đạt thành nhất trí. Sau đó, Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu, Hà Công Công toàn cũng bất chi bất giác đem ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An. Tách được rồi, Chu Bình An thấy cảnh này, cũng chỉ đành trước đứng ra. Hà Công Công rõ ràng còn không có từ sợ hãi phục hồi tinh thần lại thẳng đến trước mắt còn có thể thấy được hắn tay chân thỉnh thoảng run run một cái, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu cái này sẽ cũng còn không có tỉnh táo lại cũng chỉ có thể bản thân trước đứng ra. Hà Công Công có thể hay không đơn giản nói hạ tiến vào quân doanh sau tình huống chúng ta tốt phân tích một chút. Chu Bình An chắp tay nói, chuyện là như vậy. Hà Công Công gật đầu một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Lúc ấy Vương Bách Hộ cầm công văn mời ta tới trấn Vũ Doanh, nói là Ngụy Quốc Công tìm ta có chuyện quan trọng thương lượng. Tạp gia phụng thánh thượng chỉ ý trấn thủ ứng thiên, trấn Vũ Doanh chính là bảo vệ phủ ứng thiên trọng yếu lực lượng, tự nhiên không thể coi như không quan trọng, mặt cũng không có tắm, liền theo Vương Bách Hộ vội vội vàng vàng chạy tới trấn Vũ Doanh. Mặt cũng không có tắm. Chu Bình An không để lại dấu vết nhìn lướt qua Hà Công Công, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra kéo kéo, Hà Công Công son phấn cũng bôi, còn có thể không có rửa mặt. Xem ra, những lão hồ ly này vậy, nhất định phải duỗi với lỗ tai dài nghe. Tạp gia ở nửa đường gặp hộ bộ đốc chữ thị lang Hoàng Mậu Quan, đi trước mời hắn chính là các ngươi trấn Vũ Doanh Trương Bách Hộ, vì vậy chúng ta liền cùng nhau chạy tới trấn Vũ Doanh. Hà Công Công nói tiếp, sau đó thì sao, Hoàng thị lang thế nào bị loạn binh giết rồi? Ngụy Quốc Công không kịp chờ đợi hỏi. Hà Công Công bất mãn bị Ngụy Quốc Công cắt đứt, nhìn hắn đồng dạng, thấy được Ngụy Quốc Công rụt cổ một cái, Hà Công Công liền lại tiếp tục nói. Ta cùng Hoàng Thị Lang mới tiến quân doanh, đi chưa được mấy bước dẫn chúng ta tới trước Vương Bách Hộ cùng Trương Bách Hộ đã không thấy tăm hơi, sau đó chúng ta liền bị loạn binh cho vây lại. Chu Bình An từ Hà Công Công đọc miệng trong, đại khái chắp vá ra cảnh tượng lúc đó. Hoàng Thị Lang cùng Hà Công Công bị loạn binh vây lại về sau, hai người còn chưa ý thức được trấn Vũ Doanh binh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều là thân cư cao vị người, Hà Công Công là ứng thiên một trong tam cự đầu, Hoàng Thị Lang là hộ bộ đốc chữ thị lang, tay cầm các nơi vệ sở, binh vệ tiền lương quyền to, thường ngày đều là bị người tôn sùng, bị người nâng niu kính cung, thấy được những thứ này đại đầu binh vô lễ như vậy, dĩ nhiên là đại phát quan uy, hướng về phía loạn binh một trận mắng. Đồ khốn kiếp lại dám như thế vô lễ, còn không mau mau lui ra, quỳ ở một bên. Bất quá thường ngày cung, nâng niu, sợ bọn họ đại đầu binh, giờ khắc này không nể nang gì họ. Loạn binh không chỉ có không có lui ra, ngược lại càng kích động quần tình công phẫn, không chỉ có vây chặt hơn, còn xô đẩy lên bọn họ. Vợ của chúng ta Thất Nguyệt Lương đâu, ban đầu thành quân lúc nói xong, có vợ người một thạch không vợ người giảm 10/4. Các ngươi ở đầu năm tư tự làm chủ đem chúng ta Nguyệt Lương cho giảm gần nửa, giảm còn thì thôi, dựa vào cái gì từ tháng trước nữa nói không phát cũng không cho chúng ta phát. Lúc ấy nhưng là vẫn còn ở náo nạn lụt đâu, bản tới nhà liền thiếu lương, Nguyệt Lương còn dừng phát, ngươi biết chúng ta một nhà là làm sao qua được sao? Họ Hoàng, ban đầu các ngươi hộ bộ tư tự làm chủ giảm phát vợ của chúng ta Thất Nguyệt Lương, sau đó là ngươi ngày một nhiều hơn, hắc thấu tâm, hướng bên trên tiến sàm ngôn tấu lên phế trừ vợ của chúng ta Thất Nguyệt Lương. Họ Hoàng, ngươi phụ trách giang nam các nơi vệ sở, binh vệ tiền lương khảo hạch phát ra, ngươi tấu lên phế vợ của chúng ta Thất Nguyệt Lương, những tiền kia thay hình đổi dạng, đều bị các ngươi cho tham mặc cũng tiến các ngươi hầu bao của mình. Họ Hà, phụ ứng thiên quân đội tất cả nghe theo ngươi, ngươi lên tiếng, còn chúng ta thê Thất Nguyệt Lương cùng binh lương. Cẩu quan, Thê Thất Nguyệt Lương không phát không nói, lính của chúng ta lương đâu, đây chính là chúng ta bán mạng tiền, đã 2 tháng không có đem binh lương, chúng ta cả nhà liền chỉ binh lương mua thước vào nổi đâu, ngươi muốn bỏ đói chúng ta cả nhà sao? Cẩu quan, đưa tiền đây. Cẩu quan, còn chúng ta Thê Thất Nguyệt Lương, còn chúng ta binh lương. Không trả tiền, chúng ta liền phản, phản, phản, còn không bằng đầu giặc qua thôi, người ta ăn ngon uống say, ngày so ta dễ chịu gấp 100.000 lần. Các loạn binh vây quanh Hà Công Công cùng Hoàng Thị Lang, quần tình công phẫn hô. Càn rỡ, Hà Công Công cùng Hoàng Thị Lang đối loạn binh một trận mắng chửi, hai người bình thời ngang ngược quen rồi, đừng nói những thứ này đại đầu binh chính là trung tầng chỉ huy cũng không có bị bọn họ để ở trong mắt, đùa giỡn một chút quan uy cái gì đó là chuyện thường, bình thời đối với mấy cái này đại đầu binh càng là hở ra là đánh chửi, giờ phút này vẫn không có ý thức được loạn binh nguy hiểm cùng nghiêm trọng. Một đám khâu bát kêu cái gì Thê Thất Nguyệt Lương, đã sớm dừng. Binh lương, à trước mắt triều đình quốc khố khẩn trương, nào có cái gì bạc cho các ngươi đem binh lương a, cốt cốt cốt tất cả cốt xa xa. Hoàng thị lang tay cầm các nơi vệ sở, binh vệ tiền lương quyền to, đối với mấy cái này đại đầu binh hoành quen, giờ phút này càng là mắng không rời miệng. Loạn binh tự nhiên sẽ không lăn, tâm tình cũng càng thêm kích động, chửi mắng muốn Nguyệt Lương muốn binh lương âm thanh càng vang. Chúng ta trấn vũ doanh 3.000 người, các ngươi hôm nay không cho chúng ta đủ tháng lương, binh lương, đừng nghĩ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đấy, chúng ta trấn vũ doanh 3.000 người, hôm nay thiếu phát một các ngươi mấy cái này cẩu quan, ai cũng đừng hòng đi. Đúng đấy, không trả tiền, không cho chúng ta đường sống, các ngươi những thứ này ăn binh thịt uống binh máu cẩu quan cũng đừng nghĩ sống. Không cho bạc liền phản, Hoàng thị lang nghe được loạn binh kêu la 3.000 người, không khỏi trong miệng hùng hùng hổ hổ mở. Cái gì, 3.000 người, lại còn là 3.000 người. Dựa theo Minh Triều quân sự chế độ, convert by TTV nếu như vệ sở, binh vệ trong có binh chết như vậy tất cả tiền lương chờ cũng muốn dựa theo tử vong đếm tước giảm. Tháng trước nạn lụt lúc Hoàng thị lang tâm tình không tệ, bởi vì các nơi vệ sở đều có binh nhân tai mà chết hắn phải lấy thiếu phát một khoản số lượng tương đối lớn tiền lương. Trấn vũ doanh đầy doanh chính là 3.000 người, bây giờ còn là 3.000 người, vậy thì chứng minh nạn lụt trong không người chết đi. Cho nên giờ phút này, Hoàng thị lang tâm tình thất vọng hỏng bét thấu, không nhịn được đối loạn binh hùng hùng hổ hổ lên. Người mẹ, lũ lụt các vệ người chết, ngươi vệ độc người không chết ra. Phiên dịch chính là, mie, nạn lụt lúc các vệ cũng người chết, thế nào duy chỉ có các ngươi trấn vũ doanh người không chết đâu. Một câu nói này đốt loạn binh phẫn nộ, đem các loạn binh phẫn nộ đẩy hướng đỉnh núi, cũng đem chính hắn đẩy hướng không đường về. Phẫn nộ cực kỳ loạn binh tại chỗ liền rút đao, Hoàng thị lang nở rộ huyết sắc hoa. Cách chương.